Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 366. Chương 366. Xin đem tên lửa tiền trả đi. Từ Cao Lê đưa tiễn Ngân Hoạt Trùng bắt đầu, Lý Thiết Quyền liền một mực không có nghỉ ngơi. Mặc dù Cao Lê cẩn thận giải thích cho hắn liên quan tới Ngân Hoạt Trùng, liên quan tới tên lửa sự tình các loại, có thể Lý Thiết Quyền nghe được cái hiểu cái không? Không quá có thể hiểu được. Hắn thấy, Cao Lê ở xa ở ngoài ngàn dặm, liền có thể tùy tiện đối trong biển Đông Hải hạm đội tạo thành hủy diệt đả kích. Cái này không khỏi cũng quá quỷ dị. Lý Thiết Quyền không hiểu. Bất quá hắn biết Cao Lê sẽ không lừa hắn. Cho nên, hắn một mực kiên nhẫn chờ đợi. Chờ đợi tin tức xuất hiện. Bởi vì căn cứ Cao Lê miêu tả, tên lửa một khi phát xạ, rất nhanh liền sẽ có kết quả. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Thiết Quyền đứng tại cổng, giống như một tòa pho tượng đồng dạng. Hắn tròng mắt đỏ bừng, miệng hai bên sợi râu có chút rung động. Thân là hắn loại này cấp bậc cường giả lẽ ra không nên thất thố như vậy. Có thể lúc này không giống ngày xưa. Cao Lê tên lửa chống tàu can hệ trọng đại, được hay không được càng việc quan hệ quốc gia an nguy. Hắn căn bản khó mà bình tâm tĩnh khí, ngược lại đứng ở chỗ này ngóng nhìn bầu trời, càng có thể để cho trong lòng của hắn bình tĩnh. Có lúc hắn trong lòng cũng kỳ quái, cái này Cao Lê đến tột cùng là cái dạng gì ra hỏa. Lý Thiết Quyền biết mình không phải cái gì người thông minh, hắn không hiểu sự tình nhiều lắm, mà Cao Lê lại quá thông minh. Hắn hiểu sự tình nhiều lắm, cứ kéo dài tình huống như thế, song phương chênh lệch cực lớn. Cho nên Lý Thiết Quyền lựa chọn chẳng quan tâm. Cao Lê yêu làm thế nào làm thế nào. Cao Lê nói cái gì hắn tin cái gì. Hắn duy nhất có thể làm chính là kiên nhẫn chờ đợi tin tức. Có thể lời tuy như thế, hắn vẫn là khẩn trương a. Tắm gội lấy ánh nắng, viễn phương chân trời xuất hiện một cái điểm đen nho nhỏ. Lý Thiết Quyền dụi dụi con mắt, xác định không phải mình chịu một đêm được bay mũi trứng. Sau đó hắn đạp mạnh ra một bước, oanh một tiếng bay về phía bầu trời. Lúc này, một con yêu chuẩn đang hướng về Yến Nam thành cấp tốc phi nước đại. Thân là yêu chuẩn, bọn họ tồn tại duy nhất ý nghĩa chính là thay người đưa tin. Yêu chuẩn có nhất định trí năng, bọn họ không cần chính mình săn thức ăn, không cần làm sinh tồn phát sầu. Bọn họ duy nhất cần làm chính là làm mọi người cần nhanh chóng truyền lại tin tức thời điểm. Bọn họ có thể phi hành hết tốc lực. Cái này yêu chuẩn đối với cái này 10 phần kiêu ngạo. Bởi vì nó là đến nay bát vương gia thủ hạ yêu chuẩn hàng năm đưa tin tiêu binh. Tốc độ của nó nhanh nhất, mà lại chưa hề đưa ném qua một phong thư. Lúc này, Yến Nam Thành đã gần trong gang tấc, ngàn dặm phi hành sắp đến điểm cuối cùng. Yến Nam Thành người đặc sắc các món ăn ngon đang chờ đợi nó. Đột nhiên, một cái bóng đen từ Yến Nam Thành đằng không mà lên. Tại trước mặt nó cấp tốc phóng đại, yêu chuẩn bản năng muốn trốn tránh, nhưng cẩn thận xem xét, vậy mà là Lý Thiết Quyền. Mắt thấy Lý Thiết Quyền móng vuốt lớn chạy nó liền bắt tới. Yêu chuẩn nhưng thật ra là có thể tránh thoát, có thể vừa nghĩ tới né tránh sẽ không nể mặt Lý Thiết Quyền. Hồi ức một chút năm đó ở Lý Thiết Quyền miệng bên trong tiêu hương mấy người đồng bạn. Yêu chuẩn hết sức phối hợp vừa thu lại cánh, để Lý Thiết Quyền đưa nó ôm đồm trong tay. Thắng sao? Lý Thiết Quyền quát, hồi hổ ra, Đông Hải hạm đội toàn diệt. Chúng ta thắng, yêu chuẩn lớn tiếng nói. Thắng, thắng, chúng ta thắng, ha ha ha ha ha. Lý Thiết Quyền cuồng tiếu rơi xuống, đạp nát mảng lớn sơn lâm, trên mặt đất ném ra một cái hố sâu. Yêu chuẩn tại Lý Thiết Quyền trong tay tức thì bị rơi thất điên bát đảo. Hổ ra, ngài thả ra ta có chút choáng. Yêu chuẩn khó khăn nói, đừng choáng, về thành lại choáng. Lý Thiết Quyền nắm lấy yêu chuẩn, một cái hổ vồ liền trở lại thành bên trong. Yêu chuẩn trên đùi buộc ống đồng. Bên trong chính là hải quân báo cáo tin tức. Đông Hải hạm đội kỳ hạm hết thảy 35 chiếc. Cộng thêm cái khác các loại chiến hạm hết thảy 56 chiếc. Toàn bộ tại vòng thứ nhất oanh tạc bên trong táng thân đáy biển. Căn cứ tin tức đáng tin, Đông Hải hạm đội tổng chỉ huy, đồng thời cũng là Đông Hải quần đảo chi chủ Vũ Sài kỳ hạm cũng bị chôn vùi. Vũ Sài bản thân trọng thương, bị chung quanh thuyền nhỏ cứu lên. Sau đó, tất cả Đông Hải thuyền trực tiếp trốn hướng Đông Hải quần đảo. Lại không một chiếc dừng lại. Đông Hải chi vây, dài, Lý Thiết Quyền vội vã chạy tới Vương Phủ. Ở trong viện nhìn thấy Linh Lung đang luyện kiếm. Hắn xa xa hô, ta huynh đệ đâu? Linh Lung nói, trong phòng đi ngủ đâu? Đa tạ Vương Phi, Lý Thiết Quyền chắp tay hô một câu. Cạch cạch chạy, chạy chưa được hai bước. Lại lui về đến, bên trong cái, Vương Phi à, ta huynh đệ gian phòng bên trong không có người khác sao? Linh Lung cười nói, không có, chính hắn, hắc hắc, đa tạ. Sau một khắc, ầm một tiếng, cao lê cửa phòng bị Lý Thiết Quyền đẩy ra. Lý Thiết Quyền một thanh cao lê ôm giống to. Huệ đệ, chúng ta thắng a. Cao lê đang ngủ say. Mắt thấy một cái đầu hổ ở trước mắt một mặt hưng phấn. Hắn mơ hồ dán nói ra. Lão ca a, ta không nói sớm sao? Muốn thắng kỳ thật rất đơn giản. Lý Thiết Quyền đạo. Huệ đệ, người thế nhưng là vì bệ hạ giải quyết tình hình khẩn cấp a. Không có gì, hết thảy đều là vì bệ hạ giang sơn xã tắc, vì bệ hạ lê dân bách tính a. Cao lê đánh lấy thật to ngáp nói, huynh đệ, ngươi nói lần này, bệ hạ sẽ làm sao thưởng ngươi? Lý Thiết Quyền đạo. Cao lê nhắm mắt lại nói, không cần thưởng ta, đem tên lửa chống tàu tiền chi trả thế là được. Một ngày sau đó, một tin tức truyền khắp toàn bộ vũ quốc. Đông Hải người hạm đội tất cả cỡ lớn chiến hạm, toàn diệt, mất đi bổ cấp. Đông Hải người hạm đội hốt hoảng trốn về Đông Hải quần đảo. Ngay từ đầu, mỗi người đều cho rằng tin tức này là giả, là lời đồn, bởi vì lần này Đông Hải khí thế hung hung, rất có không đạt mục đích không bỏ qua trạng thái. Nhưng sau đó, vậy mà tại một ngày ở giữa liền toàn bộ bị diệt rồi. Đây là đạo lý nào a? Thế nhưng là, theo các nơi quan phương thả ra tin tức, chứng minh việc này làm thật, tất cả mọi người lâm vào cuồng hỉ bên trong, mặc dù không ai biết bọn hắn kính yêu hoàng đế bệ hạ đến tột cùng là thế nào làm được. Có thể chỉ cần thắng, ai lại tại hồ đâu? Hoàng đế trong thư phòng, hoàng đế nhìn xem bày ở bàn mấy phần chiến báo. Theo chiến báo một phần phần bị đưa tới, Đông Hải hạm đội bị toàn diệt tin tức cũng từ khác nhau phương hướng tìm được chứng minh. Việc này trong thư phòng, hoàng đế tâm phúc trọng thần đều ở nơi này. Các ngươi cũng xem một chút đi. Hoàng đế nói, đám đại thần truyền đọc lấy kia mấy phần chiến báo. Từng cái trên mặt lộ ra kinh hỉ. Bệ hạ thần võ a. Hữu tướng Lưu Phó đầu tiên nói. Lần này Đông Hải hạm đội cởi ra, nguyên khí đại thương, không phải trăm năm không cách nào tái khởi, ta vũ quốc duyên hải không lo. Đám đại thần nhao nhao hưởng ứng, có thổi phồng, có chúc mừng, mà hoàng đế trong mắt nhưng lại có một tia u ám. Bởi vì chỉ có hoàng đế chính mình cùng bát vương gia mới biết được cả kiện sự tình chân tướng. Không lâu, chúng thần rời đi. Bát vương gia lưu lại, hoàng đế trầm mặc thật lâu, hỏi, việc này, ngươi thấy thế nào? Bát vương gia cười nói, cao lê kia tiểu tử từ đầu tới đuôi đều không có bất luận cái gì lộ ra. Hiện tại khắp thiên hạ đều cho rằng là bệ hạ ngài anh minh thần võ. Diệt Đông Hải hạm đội, huống chi, từ hổ gia đi Yến Nam, đến diệt Đông Hải hạm đội. Trước sau bất quá hơn 10 ngày thời gian, hắn thậm chí đều không có cùng chúng ta nói một chút giá tiền. ta cho rằng, tiểu tử này một mảnh trung tâm a. Hoàng đế khóe miệng run lên. Nói ra, hôm nay hắn có thể ở xa Yến Nam Thành liền diệt Đông Hải hạm đội. Chẳng lẽ ngươi không sợ ngày mai hắn ở xa Yến Nam Thành tịch diệt chấm hoàng cung? Bát vương gia cười nói. Không thể, vì cái gì? Ngươi làm sao khẳng định như vậy hắn sẽ không ngấp nghé chấm giang sơn? Hoàng đế nói. Bởi vì ta nói, hắn không thể. Sở Diệu Âm từ thư phòng đằng sau đi tới. Nói, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?